Chương 453, lá thư này. Trên sách không có người, có thể sẽ rất nhiều, chỉ là bọn hắn không ở cuốn sách này lên, vậy liền tại sách khác trên cũng có thể, người người đều tóm lại là có chút chuyện xưa nhân vật chính. Áo trắng nam tử nhìn xem trận kia mưa bụi không ngừng mưa xuân, có chút bối rối, đều nói nóng ý mới thúc người ngủ, nhưng xuân vây khốn cũng là như thế. Áo trắng nam tử chịu đựng chút ít bối rối nói ra, hai người bọn họ đều rất rất giỏi. Triêu Thanh Thu hỏi, hai người đều tại quyển sách kia trên, chỉ có một người. Áo trắng nam tử nhìn xem Triêu Thanh Thu, có chút ý vị thâm trường nói, nhưng mà rất nhiều người không ở trong sách, nhưng là ảnh hưởng sách người ở bên trong. Hoặc giả đồng ý hắn vốn là nên ở trong sách, chỉ là bị được tận lực không để ý đến. Triêu Thanh Thu nghe những lời này, cảm thấy rất có chút ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn liền không có mở miệng. Thế gian này có thể cùng hắn như thế thanh thản nói chuyện người, tại dĩ vãng hầu như không có, tại về sau cũng có thể sẽ không lại tìm được, nhưng mà tại lúc này, vừa đúng hảo hảo. Triêu Thanh Thu hỏi, người đang ở đây một trên quyển sách, là mực đậm màu đậm ghi chính là cái người kia. Áo trắng nam tử không nói gì, về vấn đề này, lúc trước hắn liền nghĩ qua, người người đều là của mình nhân vật chính, tự nhiên mọi người là mực đậm màu đậm cái kia một cái. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh nhìn xem cảnh mưa. Toái Diệp Thành bởi vì tại Duyên Lăng Bắc Cảnh, trên thực tế Phong Quang cùng Khánh Châu Phủ bên kia chênh lệch quá nhiều, nếu là ở Khánh Châu Phủ chờ đã đủ rồi không thời gian ngắn, đi vào Toái Diệp Thành, không hẳn như vậy có thể thói quen. Áo trắng nam tử nhíu mày, sau đó đè xuống bên hông thanh kiếm kia chui kiếm, vỏ kiếm trong mơ hồ có kiếm minh thanh âm, đương nhiên, Triêu Thanh Thu chui này cổ đạo, cũng là như thế, rượu gặp tri kỷ có thể nghìn chén ít, kiếm gặp gỡ tri kỷ tự nhiên cũng là như thế, hai thanh kiếm, cùng hai người, có thể trở thành địch thủ. Đương nhiên cũng có thể thành là tri kỷ, ta nghe nói một cái thời đại, cuối cùng là chỉ có thể có một người đứng ở ngọn núi chỗ cao nhất, cho nên 6.000 năm trước mới có Liễu Hạng một người lực lượng áp thế gian còn lại kiếm tiên cục diện, mà 6.000 năm sau mới có ngươi. Đây là áo trắng nam tử đang nói chuyện, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu, nhìn xem vị này thế gian trên đời vô địch kiếm tiên, sau đó rất có cảm thán. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, trên mặt có chút ít vui vẻ, ta đối với người lúc giữa đã mệt mỏi, là vì sở hữu phong cảnh đều xem qua. Sở hữu việc cần phải làm đều đã làm, nhưng nếu là nhiều mấy cái ngươi, có lẽ ta sẽ rất nguyện ý lưu lại. Triêu Thanh Thu chán ghét nhân gian, liền nghĩ lấy rời này nhân gian, hết thảy nguyên do đều cùng hắn cái gì đều gặp có quan hệ, có lẽ là bởi vì quá mức cô đơn lạnh lẽo, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mấy chữ này, cái này thế gian, chỉ có Triêu Thanh Thu có tư cách đi nói, ta có lẽ có thể cùng ngươi làm ồn ào. Áo trắng nam tử án lấy thanh kiếm kia, cười nói, tại ta bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm sau đó, cũng hiểu được có chút không thú vị. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói, ngươi không phải quyển sách này người trên, liền xem thật kỹ lấy. Áo trắng nam tử suy nghĩ một chút, sâu chấp nhận nói, cũng tốt, nhưng mà ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc là người nào kiếm sơn, ta đã nói rồi, đây là bọn hắn kiếm sơn, ngươi lúc nào đã từng nói qua những lời này, đó là sư huynh của ngươi kiếm sơn. Lý Phù Giao cầm theo lớn đèn lồng màu đỏ không có đi xuất hoàng cung, chỉ là đi tại một cái cung trên đường, giày dẫm phải nước động, phát ra chút ít tiếng vang, sắc trời dần tối, đèn lồng trong có chút ánh sáng, Lý Phù Giao vô dụng thôi kiếm khí xua tán mưa, nhưng đèn lồng coi như không bị ảnh hưởng, vẫn luôn rất sáng. Lý Phù Giao dừng bước lại, nhìn cách đó không xa Ngô Sơn Hà, hắn thời điểm này nên là nên ở đằng kia tòa cung điện trong cùng vị kia đại dư tân đế nói sự tình, đã định những chi tiết kia, vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngô Sơn Hà nhìn xem Lý Phù Giao trong tay đèn lồng, có chút hoài niệm nói, lão tổ tông trừ đi kiếm bên ngoài, không có vật gì tốt. Có thể chính là như vậy một chiếc đèn lồng đều cho ngươi, hắn đối với ngươi quá tốt, tốt đến sư huynh ta cảm thấy được có chút quá phận. Cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ là năm đó Lý Phù Giao không có đi rút kiếm núi đỉnh núi chính là cái kia ban đêm, lão tổ tông hứa tịch tự mình giao cho hắn đấy. Lúc ấy kỳ thật lão tổ tông cũng đã biết rõ Lý Phù Giao là Trần Thặng đệ tử, mặc dù là Tạ Lục không còn những tâm tư đó, làm cho Lý Phù Giao trước lúc trời tối đi đến đỉnh núi, hắn cũng sẽ có chút ít cái khác lấy cớ, làm cho Lý Phù Giao không thành được kiếm sơn đệ tử. Không hề nghi ngờ, lão tổ tông hứa tịch đối với Lý Phù Giao, một mực yêu thương phải phép, nếu không phải yêu thương, như thế nào gặp không xa vạn dặm, vì là Lý Phù Giao xuất kiếm, có thể cũng chính vì phần này yêu thích, làm cho lão tổ tông không muốn Lý Phù Giao leo lên kiếm sơn, có được kiếm sơn đệ tử thân phận, ta biết rõ lão tổ tông thậm chí còn muốn đem chuôi này chuyện xưa tặng cho ngươi. Ngô Sơn Hà nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói, lão tổ tông đối với ngươi mong đợi rốt cuộc là cái gì, ta không rõ lắm. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Ngô Sơn Hà, lão tổ tông cho đồ đạc của hắn không ít, có thể nói cho cùng, vẫn là đem kiếm sơn cùng trách nhiệm đều cho Ngô Sơn Hà, cái này ý vị như thế nào, Lý Phù Giao đại khái là biết rõ đấy, hắn và vị sư huynh này, đã 10 năm không thấy, 10 năm này sau đó, Lý Phù Giao đã là dưới đời này đại bộ phận tu sĩ đều người biết Phật, có thể Ngô Sơn Hà đến cùng còn là bừa bãi vô danh, cần phải là Ngô Sơn Hà sau đó lấy Thái Thanh Cảnh trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo sau đó, ai có thể không biết hắn đây. Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà, vừa cười vừa nói, ta nói, đây là sư huynh của ngươi Kiếm Sơn. Ngô Sơn Hà nhìn xem hắn, đã trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, Kiếm Sơn là hắn đấy, hắn tự nhiên sẽ không để cho, chỉ là hiện tại Kiếm Sơn trên có thật nhiều người, thậm chí nghĩ lấy muốn làm trưởng giáo, trong đó không thiếu Đăng Lâu Cảnh kiếm sĩ, hắn mặc dù là danh chính ngôn thuận, là Kiếm Sơn đệ tử, nhưng tại nơi này mấu chốt thời kỳ, không hẳn như vậy có thể thuận lợi trọng trưởng Kiếm Sơn, cảnh giới của hắn, thật sự quá thấp một ít. Học cung trưởng giáo Tô Dạ là dưới đời này cực kỳ có học vấn người đọc sách, cũng là cảnh giới cao thâm nhất người đọc sách, đạo môn Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt là đám mây phía dưới, nắm đấm lớn nhất nam nhân, có thể tương lai Kiếm Sơn trưởng giáo là một vị Thái Thanh Cảnh, cái này nếu truyền đi, thật sự chính là rất có ý tứ, đây là chúng ta Kiếm Sơn, chúng ta phải xem thật kỹ lấy hắn, đây là Ngô Sơn Hà nhận thức, cũng là hắn nhất định phải làm được sự tình, tại chuyện này trong, Lý Phù Giao tự nhiên cần phải trợ giúp hắn. Lý Phù Giao không có ở trong chuyện này tiếp tục miệt mài theo đuổi, chỉ là hỏi, sư huynh muốn ta làm như thế nào, muốn trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo, nếu là không có thực lực tuyệt đối, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào làm chút ít cái khác để đền bù. Thật muốn lại nói tiếp, Ngô Sơn Hà tại mà đứng chi niên, cũng đã là một vị Thái Thanh Cảnh kiếm sĩ, cảnh giới tự nhiên đã đi được cực nhanh, trừ đi vị kia đạo chủng cùng sư đệ của mình bên ngoài, thế gian này không tiếp tục người nào tu hành tốc độ so với hắn nhanh, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là không giải quyết được một cái vấn đề thực tế, hắn thật sự có chút ít yếu, chúng ta cần một ít giúp đỡ, muốn trở thành trưởng giáo, không nhất định phải là một vị Đăng Lâu kiếm sĩ, nếu là sau lưng có loại người này ủng hộ, cũng có thể. Sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới, trong hoàng thành đốt sáng lên rất nhiều đèn lồng, giọt mưa rơi xuống hoàng cung ngói lưu ly lên, thanh âm rất êm tai, thế gian kiếm đạo có thật nhiều loại, kiếm thuật cũng có rất nhiều loại, người có thể cùng theo tiền nhân đường đi xuống, nếu là cảm thấy thú vị, liền có thể đi thẳng xuống dưới. Không cần để trong lòng cái gì, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện một cái con đường mới, còn cảm thấy có chút ý tứ, liền có thể thử đi đi một chút, có lẽ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngô Sơn Hà cùng Đại Dư Tân Đế còn chưa hoàn toàn thỏa đàm, nhưng Triêu Phong Trần đã bắt đầu truyền kiếm. Tiều Tụy Lão Nhân cùng Đế Sư Từ Nha, cùng với Bùi Hậu ba người xếp bằng ở trong đại điện, nghe lần này nói, thần tình khác nhau. Triêu Phong Trần cảnh giới không phải cái này thế gian cao nhất một người, nhưng ở Triêu Thanh Thu không muốn hao phí thời gian truyền kiếm dưới tình huống. Hắn chính là thế gian này kiến thức rộng nhất đích kiếm đạo tiền bối, Đại Dư Tân Đế cùng theo Triêu Phong Trần học kiếm, sẽ rất có thu hoạch mới phải, chỉ là hiện tại vị này Đại Dư Quân Vương hoàn toàn nghe không vào, hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là kế tiếp Duyên Lăng cùng Lương Khê liên thủ sự tình, việc này nhốt tại vô số lê dân bách tính, làm sao có thể đủ phớt lờ. Triêu Phong Trần nhìn xem Đại Dư Tân Đế trói chặt lông mày, ngậm miệng lại, Đại Dư Tân Đế không có nghe thấy Triêu Phong Trần thanh âm, rất nhanh liền biết mình giống như có chút khinh mạng vị này có thể một kiếm bức lui Từ Nha Đế sư, vì vậy tạ lỗi nói, lão sư. Triêu Phong Trần phất tay cắt ngang, thân là quân chủ, việc là dân chúng muốn, vốn là chuyện phải làm, liền tốt giống như đời ta kiếm sĩ, liền nên đi thẳng về thẳng. Đại Dư Tân Đế có chút bất đắc dĩ, rồi lại nhìn xem bên cạnh ba người như có điều suy nghĩ bộ dạng, liền càng cảm thấy được kỳ quái, ba người đều là tu sĩ, cũng đều sử dụng kiếm, tự nhiên cảm xúc rất nhiều. Đại Dư Tân Đế còn chưa đặt chân cái kia kiếm đạo, tự nhiên sinh cũng không được gì, hắn tại ngoài núi, làm sao có thể biết rõ trong núi phong cảnh vẻ đẹp. Triêu Phong Trần biết rõ Đại Dư Tân Đế không có cái tâm tư này, vì vậy liền ngừng về kiếm đạo giảng giải, hắn nhìn lấy cái kia căn đốt ngọn nến. Tiều Tụy Lão Nhân đã có chút ít bối rối, hắn bị nhốt tại Triêu Mộ Cảnh đã lâu rồi, đời này liền chỉ muốn đặt chân xuân thu, trừ lần đó ra, không tiếp tục ý khác, vì vậy hắn đối với Triêu Phong Trần theo như lời, chỉ cần là về kiếm đạo, đều cực kỳ để tâm. Nếu không phải kiếm đạo phương diện sự tình, tự nhiên liền không hơn tâm. Đại Dư Tân Đế đứng ngồi không yên, có chút lo lắng hô, lão sư, trong thanh âm có thật nhiều đồ vật. Nếu là Triêu Phong Trần đến đàm luận tình, tự nhiên sẽ không giống là Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao như vậy xoắn xuýt. Hắn đại khái gặp dùng một thanh kiếm đặt ở Đại Dư Tân Đế trên cổ, sau đó hỏi hắn, có muốn hay không cùng Kiếm Sơn đứng chung một chỗ. Tuy nói làm như vậy không tốt lắm, nhưng tự hồ cũng không có thêm nữa những biện pháp khác. Đợi một chút đi, sắc trời dần dần thanh minh. Xuất hiện lần nữa, một đêm chưa ngủ Đại Dư Tân Đế có chút khó chịu, hắn dụi dụi con mắt, vây được không được, Từ Nha nhưng là từ từ nhắm hai mắt, Tiều Tụy Lão Nhân sớm đã ngủ rồi, Bùi Hậu đang cố gắng nghĩ đến Triêu Phong Trần nói lời, Triêu Phong Trần nhưng là có chút hăng hái nhìn mình vạt áo, sau một lát, đại điện đại môn bị người đẩy ra, phát ra một hồi chi chầm chậm thanh âm, có người trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào, nhìn xem bên trong cái này bức hoàn cảnh, tầm mắt của hắn cuối cùng lưu lại tại Đại Dư Tân Đế trên mặt, bốn mắt đối mặt. Người trẻ tuổi nhìn xem cái này, đứng thẳng trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng, ta viết một phong thơ.